Chương 823, tin tức thời đại. Atlantis thành tường thành đã dỡ bỏ hơn phân nửa, ngoại trừ lưu lại một đoạn làm năm đó chiến tranh kỷ niên bên ngoài, tường thành loại này cổ lão công sự phòng ngự, đã không quá thích hợp thời đại này. Hệ lãn thiệu đế quốc đại đa số thành thị đều tại dỡ bỏ nặng nghề tường thành, nhất là hạch tâm thành thị. Những cái kia nặng nghề tường thành hiện tại không chỉ có không được phòng ngự hiệu quả, còn nghiêm trọng trở ngại thành thị phát triển. Đại lượng con đường đều phải từ tường thành xuyên qua, còn có bó lớn bất động sản nhà đầu tư trông mòn con mắt, đám dân thành thị xuất hành đều bị những này tường thành trở ngại, thậm chí ngay cả tu dưới mặt đất đường ống công đều phi thường chán ghét những này nặng nghề tường gạch. Cho nên những này tường thành hiện tại hầu như đều bị hủy đi, lưu lại cũng đều chỉ là kỷ niệm thời đại hoài cựu tiêu chí. Không chỉ là tường thành, xì dịch thành chung quanh rất nhiều từng để cho người sợ hai than hùng vĩ kiến trúc, bây giờ đều đã thành quá hạn, sẽ phải hoặc là đã biến mất lịch sử còn sót lại sản vật. Tỷ như nói, năm đó xì dịch thành bên ngoài kiến tạo vòng thành đường sắt, dùng để phối hợp bọc thép đoàn tàu tiến hành cơ động phòng ngự sử dụng, bây giờ đã bị triệt để dỡ bỏ. Còn có những cái kia cao ngất tại thành thị chung quanh, ngôi sao năm cánh hình dạng súng phòng không tháp, bây giờ cũng đã chỉ còn lại có hai cái. Sở dĩ giữ lại hai cái này ụ súng, QNZ chỉ là xem như là tiêu chí kiến trúc. Hiện tại xì dịch một vòng bên trong có hai cái ụ súng đường phố, một cái tên là thành Bắc ụ súng đường phố, một cái tên là đông số 3 ụ súng đường phố. Bởi vì thành thị phát triển quá nhanh, rất nhiều lúc trước trọng yếu công trình kiến trúc đều đã trở nên không còn trọng yếu như vậy. Xì dịch nguyên phủ thành chủ, cũng chính là hoàng đế cờ dít quật khởi chô ở cũ, nguyên bản còn tại xì dịch thành trung ương, hiện tại đã bởi vì phát triển quan hệ, biến thành xì dịch thành hướng tây bắc cũ thành khu trung tâm. Atlantis là Ả Lần đế quốc lúc đầu thủ đô, phát triển kinh tế cùng vị trí địa lý đều phi thường ưu việt, bị hệ lãn hệ thống trị về sau, nơi này lại trải qua cao tốc phát triển, đã là một cái phi thường phồn hoa siêu cấp đô thị. Mà tại hệ lãn hệ thiết lập trường học thời điểm, Atlantis cũng thành lập mình đại học, cái này đại học hiện tại liền là đại danh đỉnh đỉnh Atlantis đại học, là hệ lãn hiệu đế quốc cao đẳng viện giáo bên trong, rất không tệ một cái. Đại danh đỉnh đỉnh Atlantis Đại học tại Mỹ thuật, vật lý các phương diện đều rất không tệ, gần với xì dịch thành còn có men các địa khu mấy trường đại học. Giờ này khắc này Atlantis Đại học một gian phòng làm việc bên trong, hai cái giáo sư đại học mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, trong đó một cái là Atlantis Đại học ngành toán học giáo sư, một cái khác thì là Atlantis Đại học vật lý học viện viện trưởng. Lần này, Atlantis Đại học phụ trách một lần hạt thí nghiệm va chạm, QN thành lập một cái khổng lồ toán học cùng vật lý mô hình, QN cường đại tính toán ủng hộ. Ngành toán học giáo sư một bên loay hoay mình bút máy, vừa hướng đồng nghiệp của mình phàn nàn nói, chẳng lẽ chúng ta lại muốn tìm phạ lỉnh giờ dạ gổng thành đại học mượn siêu máy tính bọn hắn tính toán N áp lực phi thường lớn, cho nên cần siêu máy tính QNZ không chỉ một bộ. Hệ lãn thì hiện tại rất nhiều hạng mục đều tại sử dụng cỡ lớn siêu máy tính, các loại hạng mục bởi vì quan hệ phức tạp, cũng cần số liệu khổng lồ ủng hộ. Tại bối cảnh như vậy dưới, hệ lãn hiệu đế quốc đã chế tạo mấy chục đài siêu máy tính, một bộ phận siêu máy tính tính năng đã phi thường cường đại. Không chỉ là dạng này, hệ lãn còn thông qua số lượng kinh người sẽ vỡ thành lập một cái quy mô chưa từng có đại số liệu hệ thống, dùng cái này đến tính toán trưởng khống rất nhiều phương diện vấn đề. Có thể nói, hệ lãn hiệu ngay tại tiến vào tin tức thời đại, đồng thời bởi vì có ma pháp tồn tại, tin tức này thời đại, muốn so địa cầu văn minh tin tức thời đại càng thêm cường đại. Càng đáng sợ chính là, treo chống ma pháp đại lục tin tức hóa quốc gia chỉ có một cái hệ lãn hiệu, thế giới này siêu máy tính đều tại hệ lãn hiệu đế quốc cảnh nội, cái này cũng từ một phương diện khác, đã chứng minh hệ lãn hiệu tuyệt đối cường đại. Hệ vật lý giáo sư nhún vai, mở miệng giải thích, không có cách, lần này tính toa nở thật sự là quá lớn, không mượn khẳng định là không được. Bây giờ không phải là mấy cái trường trung học tranh đoạt xếp hạng thời điểm, Atlantis Đại học đã là hệ lãn hiệu đế quốc trọng điểm đại học, mà lại là bài danh phía trên trọng điểm đại học, so với phá lĩnh giờ dạ gồng thành đại học đến, trình độ nhưng cao không chỉ một chút. Nếu không phải đại học Hán Hải tại vật liệu học phương diện đột xuất cống hiến, Atlantis Đại học thậm chí có thể đứng vào hệ lãn hiệu đế quốc đại học xếp hạng trước 10 nghe nói. Tương lai máy tính khả năng dùng tới Đại học Hán Hải thành quả nghiên cứu làm toán học giáo sư đem trong tay bút máy đặt ở bàn làm việc bên trên, hiếu kỳ hỏi vật lý học giáo sư, tốc độ sẽ nhanh hơn nhanh 10 lần trở lên không sai, Đại học Hán Hải tại Gở Dạ Phển nghiên cứu lĩnh vực cống hiến phi thường lớn, bọn hắn mấy cái. Giáo sư đã khai phát ra Gở Dạ Phển chip, loại này chip tương lai sẽ gia tốc máy tính kỹ thuật phát triển vật lý học. Giáo sư đối với phương diện này thành quả hay là vô cùng rõ ràng, hắn là nghiên cứu hạt đụng nhau lĩnh vực quyền uy, cũng là hệ lạn hiệu đế quốc vật lý học giới danh nhân. Gở Dạ Phển là mới vật liệu, hệ lạn hiệu đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực khai phát. Nó trong tương lai có rất nhiều phương diện ứng dụng, vô luận là tại tin nguồn năng lượng lĩnh vực, vẫn là tại chip lĩnh vực, đều sẽ có không tầm thường biểu hiện. Một phương đỉ hệ N khác cờ, hệ lạn thiệu QNZ tại gia tốc phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu, cờ dít hy vọng trong tương lai, hệ lạn thiệu có thể có được cơ hồ vĩnh viễn không cô quạng nguồn năng lượng. Chỉ có nắm trong tay dạng này nguồn năng lượng, hệ lạn thiệu đế quốc mới có thể càng nhanh phát triển tiếp. Cờ dít biết, tương lai hệ lạn hiệu đế quốc muốn thăm dò chính là toàn bộ vũ trụ, có được phản ứng tổng hợp hạt nhân làm nguồn năng lượng hệ thống, hiển nhiên muốn so cái khác nguồn năng lượng hệ thống cường đại hơn rất nhiều. Còn có, là ma pháp chi nhánh không gian ma pháp, hệ lạn thứ QNZ cần đại lượng số liệu ủng hộ. Hệ lạn thứ không gian ma pháp nghiên cứu cờ ơ tờ bửa cờ trễ nhất, muốn vượt qua long tộc còn có tinh linh tộc, liền nhất định phải hạ đại lực khí mới được. Nắm trong tay không gian ma pháp, liền có thể trong tương lai phát triển vô hạn vũ trụ, nắm trong tay vũ trụ, hệ lạn thiệu mới có thể trở thành đúng nghĩa tinh tế đế quốc. Ta vẫn là thành thành thật thật làm ta lý luận nghiên cứu đi những này thực dụng phương diện sự tình, không quá thích hợp ta. Toán học giáo sư duỗi cái lưng mệt mỏi, mở miệng tự rêu nói, sản đi lao sư mới là thần tượng của ta, toán học mới là ta am hiểu nhất đồ vật. Kỳ thật ta cực kỳ hâm mộ ngươi cùng sản đi viện trưởng các ngươi là thuần túy học giả. Chúng ta những người này liền thảm rồi nhất định vì chính mình phụ trách hạng mục buôn ba mệt nhọc. Hệ vật lý giáo sư hâm mộ cảm khái một câu. Ai không phải mệt nhọc mệnh toán học giáo sư buồn bực khoát tay áo. Ngươi quên, trước đó học viện chúng ta, giúp phở gì thành đại học thành lập gió mùa khí tượng số liệu mô hình thời điểm. Ta hai tuần lễ không về nhà sự tỉnh chưa vật lý giáo sư nhớ tới chuyện cũ khắp khuôn mặt là tiêu dung. Ta còn nhớ rõ, lao bà ngươi không tin ngươi. Chạy đến trong trường học đến cha cương vị đâu nhà có đàn bà đánh đá A toán học giáo sư lắc đầu, nhắc lên thê tử của mình liền tràn đầy đối cường giả kính sợ.